Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 541. Có xấu hổ hay không? Quang thành phố đã bắt đầu nhập thu. Trong ánh mặt trời, tia tử ngoại cường độ cũng tiểu không ít. Hôm nay mặt trời cũng không tính lớn. Có thể lại cứ. Lê Bắc Niệm lúc ngẩng đầu thời gian, nước mắt liền bị đâm vào tuôn rơi chảy ròng. Miệng không thể chọn, Lê Bắc Niệm chỉ có thể cắn ngón tay hắn. Có thể lại cứ, thanh âm cũng hoàn toàn cách trở không ở. Nửa điểm kiềm chế không xuống. Không biết qua bao lâu, quanh người bọt nước càng tung tóe càng cao. Cuối cùng bọt nước trọng trọng mấy lần đập. Lê Bắc Niệm nhịn không được gây nên phía sau lưng. Khó nhịn mà trực tiếp cắn một cái tại trên bả vai hắn. Mục Tây Thần khí tức chỉ là có chút ông loạn. Mà Lê Bắc Niệm lại là mệt mỏi thở không ngừng. Lúc này trên người hoàn toàn mất hết khí lực. Ngồi phịch ở trong ngực hắn. Mềm nhũn. Mục Tây Thần còn không có rời đi. Trông thấy nàng bộ dáng này. Hôn khẽ một cái mặt. Nói. Thể lực cũng quá kém. Lê Bắc Niệm nện bả vai hắn một lần. Người một đại nam nhân mẹ nó cùng nữ nhân so thể lực. Có xấu hổ hay không? Lời nói này đi ra. Vốn nên là trung khí 10 phần. Trên thực tế lực lượng cũng không nhỏ. Có thể lại cứ tại dạng này lẫn nhau đều thỏa mãn tình huống dưới. Tiếng nói này cũng không cao. Dữ dằn tác dụng không có. Nhưng lại mang tới mấy phần nũng nịu ý vị. Mục Tây Thần vốn liền vẫn chưa thỏa mãn. Lúc này bị nàng lời này cọ đến ngực ngứa ngáy. Bàn tay tách ra qua mặt nàng đến. Chiếm lấy nàng môi. Lê Bắc Niệm mân mê miệng đến. Không tình nguyện quay đầu ra đi. Nói. Ôm ta đi lên. Mục Tây Thần lại bất động. Dựa ở trên người nàng. Hôn lên nàng lọn tóc. Một lần nữa. Lê Bắc Niệm không nói tốt. Cũng không nói không tốt. Uể oải liếc mắt nhìn hắn. Lười biếng nằm sấp ở trên người hắn. Gắt giọng, người trước đi ra, Mục Tây Thần kéo môi, tại môi nàng bẹp một hơi, ngay sau đó trực tiếp đưa nàng ngồi chỗ cuối vớt lên, hướng về ngược lên bậc thang đi đến, trên thân hai người cũng là nước, theo ào ào ào tiếng nước, toàn bộ rơi đến trong bể bơi đi, Lê Bắc Niệm gặp hắn muốn lên đi, lập tức ngăn lại, đừng đem sàn nhà làm ướt, đợi lát nữa còn muốn quét dọn. Mục Tây Thần đành phải đứng vài giây đồng hồ. Ngay sau đó liền ôm nàng đi đến bên trong đi. Đưa nàng tại ngăn tủ trước mặt buông ra. Từ giữa đầu lấy ra khăn tắm. Mục Tây Thần đem khăn tắm giãn ra. Trực tiếp bao ở trên người nàng. Thô sơ giản lược xoa qua một lần nước. Ngay sau đó liền chùm lên nàng trên đầu. Bưng kín ánh mắt của nàng. Mình thì là ngậm lấy cái kia một tấm vẻn vẹn lộ ra cái miệng nhỏ nhắn. Không kịp chờ đợi liền đem nàng hướng thuần trắng ghế salon bằng da thật đầy tới. A, Lê Bắc Niệm không kịp phản kháng. Liền bị hắn nóng hổi thân thể ngăn chặn. Mục Tây Thần chiếm được một lần thỏa mãn. Lần này cũng không gấp. Nghiêm túc tỉ mỉ hôn nàng. Bỗng nhiên cánh tay đưa nàng cả người vớt lên. Để cho nàng dạng chân tại trên người mình. Lê Bắc Niệm đem khăn mặt kéo. Thở hơi hổn hển. Cái tư thế này để cho Lê Bắc Niệm kém chút la lên. Vô ý thức liền muốn trốn. Lại bị Mục Tây Thần ấn quá chặt chẽ. Lê Bắc Niệm che miệng lại. Trong mắt tràn ra một tầng thủy quang đến. Có thể nghiêm mặt. Đã nhìn thấy Mục Tây Thần sâu không thấy đáy trong đôi mắt choáng nhuộm dày đặc thú vị các bạn có. Thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http. tiuyencv.com/member/85645converter K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.